tiến hóa từ cây liễu. Chương 20, mưu sát cấp bậc sách giáo khoa. Góc truyện audio.com. Đè xuống khát vọng trong lòng đối với năng lực LV9. Ngô Tử Du ngưng lại ánh mắt, nhìn về hướng hai nữ đã chậm rãi tỉnh lại cách đó không xa. Đáng tiếc, dứt lời, một cỗ lực lượng vô danh đã đưa các nàng bao phủ. Ngay sau đó các nàng cả người không khỏi run rẩy, phảng phất như kháng cự cái gì, không có ích lợi gì. Cười cười, Ngô Tử Du cành vẫy một cái. Một con chim cắt lớn đã hạ cánh xuống. Đừng để ta thất vọng nha. A Đại, cành nhẹ nhàng vuốt ve đầu chim cắt lớn nhu thuận. Dựa vào mê vụ có thể ảnh hưởng lực lượng tinh thần. Ngô Tử Du cũng là lần thứ nhất hướng về chim cắt lớn có hình thể lớn nhất. Phát ra mệnh lệnh, A Đại, cái tên rất là không tệ. Mà còn lại nha, thì, A Nhị, A Tam, đơn giản dễ hiểu, nghĩ tới đây, Ngô Tử Du cũng là không khỏi tự diễu nghĩ đến. Không biết về sau, những chim cắt lớn này có linh trí chân chính, có thể trách cứ hắn hay không? Dù sao, cái tên ngơ ngác như thế, quả thực câu người nào muốn. Mà liền đó không lâu sau, tại một cái cửa ra thung lũng, đạp, đạp, đạp, theo tiếng bước chân nhỏ nhẹ. Hai thiếu nữ quần áo lam lũ chậm rãi đi ra từ trong sương mù mông lung. Tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đào đau muốn nước, thỉnh thoảng lại có đoạn ngắn tin tức từ trong đầu hiện lên. Muội muội Hà Linh Nhi bóp đầu, ngơ ngác hỏi, hình như hai chúng ta là rơi xuống sơn nhai. Sau đó may mắn không có chết. Hà Thanh Nhi xoa xoa đầu, từ những tin tức lóe lên trong đầu kia, nhớ lại nói. Chỉ là, trong mơ hồ, Hà Thanh Nhi lại cảm giác có chút không đúng. Trong thoáng chốc, nàng giống như nhìn thấy qua chuyện bất khả tư nghị. Không thể tin tưởng, nào đó, nhưng mà lúc này, giống như không phải lúc cân nhắc những thứ này. Một phát bắt lấy tay em gái. Hà Thanh Nhi nhẹ nhàng mở miệng nói. Đi thôi, đi về trước, loại cảm giác nhỏ nhặt này. Thật khiến cho người ta khó chịu. Đi, nắm thật chặt y phục đã không che nổi xuân quang. Muội muội Hà Linh Nhi cũng nhẹ gật đầu, theo tỷ tỷ hướng về dưới chân núi thôn trang mà đi. Nhưng mà lúc này, các nàng không có chú ý tới là, ở thật cao trên bầu trời, sâu trong mây mù, có một con chim cắt lớn đang dương cánh. Ngâm, một tiếng rít thê thé, một đôi con ngươi hung mãnh mà sắc bén của chim cắt lớn. Đã gắt cao chú ý vào trên người hai thiếu nữ ở dưới mặt đất. Đang qua lại trong rừng. Thời gian cũng thoáng một cái đã qua. Đảo mắt, đã đến đêm khuya, mà lúc này, ở chân núi cách Ngô Tử Du không tính là quá xa. Một cái thôn trang rất là xa xôi. Một lão nhân tang thương. Người già, nhìn về sâu bên trong núi lớn với gương mặt đầy lo lắng. Ai, thôn trưởng buông tẩu hút thuốc trong tay xuống. Cũng là bất đắc dĩ thở dài rồi lên tiếng. Hai nha đầu này, đã nói bao nhiêu lần. Đừng đi sâu trong núi lớn. Đừng đi sâu trong núi lớn. Làm sao lại hết lần này tới lần khác không nghe. Nghe thôn trưởng lời nói. Lão Lý bên cạnh cũng vỗ bắp đùi. Vừa tức vừa gấp mở miệng nói. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Tình huống gần đây của núi lớn. Hai cái xú nha đầu này cũng không phải không rõ ràng. Hai ngày trước ta thấy một cái thanh xà to bằng cái thớt. Làm ta bị dọa cho phát sợ. Cho tới bây giờ cũng không dám đi sâu trong núi lớn. Các nàng thì giỏi rồi. Cứ sâu trong núi lớn mà đi. Hiện tại cũng còn chưa có trở lại. Hai nha đầu sợ là. Một lão nhân lo lắng nói tiếp. Ngược lại lại là nhìn về phía đám người. Nếu không, báo động a, báo động sao? Nghe mọi người thảo luận. Thôn trưởng hút một hơi thuốc, thần sắc có chút ngưng trọng, cũng có chút sầu lo, cuối cùng giống như nhận mệnh, thở dài nói, vẫn là, chỉ là không đợi hắn nói xong. Xa xa chợt truyền đến một âm thanh ngạc nhiên, thôn trưởng, hai nha đầu trở lại rồi, trở về, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, thôn trưởng cũng có chút ít kích động, vội vàng đẩy mọi người ra, hướng phía cửa thôn chạy đi. Không bao lâu, tại cửa thôn, con đường nhỏ đầy bùn sình, lầy lội, cỏ dại rậm rạp, hai cái bóng hình xinh đẹp dắt dìu nhau, chậm rãi ở trong màn đêm đi ra, người còn chưa đến, đã nghe được âm thanh rất là kích động. Ra ra, chúng ta trở lại, trở về là tốt rồi. Bung tẩu hút thuốc trong tay xuống. Thôn trưởng vẫy vẫy tay với hai cái thân ảnh có thể nhìn thấy lờ mờ hình dáng phía xa xa. Nhưng mà ngay tại lúc này, ngâm, sâu trong bầu trời đêm, một tiếng ngâm bén nhọn nhỏ không thể thấy. Ngay sau đó, một cái bóng đen ở chân trời lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn kỹ lại, là một chim cắt lớn sải cánh trọn vẹn hơn hai thước. Đúng vậy, chim cắt lớn, một loại ác điểu rất là hung mãnh. Mà lúc này, phía trên lợi chảo ác điểu, lại còn quắp lấy một con thanh xà. Thanh xà vừa phải, nhưng toàn thân đen như mực. Thanh xà biến dị, một trong những con mồi Ngô Tử Du bắt được. So với động vật biến dị khác mà nói, thanh xà biến dị đáng sợ nhất chính là ở kịch độc. Kịch độc mãnh liệt của nó, đủ để khiến Ngô Tử Du cũng phải thoáng cảnh giác. Mà lúc này, một đầu thanh xà biến dị đáng sợ đang nằm trong móng vuốt của chim cắt lớn. Ngâm, một tiếng kêu khẽ, chim cắt lớn chậm rãi buông lỏng lợi chảo ra. Ngay sau đó, thanh xà biến dị, giống như là cánh diều, chậm rãi rơi xuống ở trong bóng đêm. Mà ngay sau đó không lâu, liên tiếp hai tiếng kêu thảm, trong ánh mắt kinh hãi muốn chết của 10 người trong thôn. Hai thân ảnh quen thuộc đã chậm rãi ngã xuống. Nhà đầu, vứt xuống tẩu hút thuốc. Thôn trưởng cùng 10 người trong thôn, liên tiếp hướng về con đường tràn đầy bùn sình chạy như điên. Đây, hẳn là sách lược vẹn toàn đi. Nhìn bóng đêm một chút, Ngô Tử Du cũng bất đắc dĩ thở dài lên tiếng. Vì để cho hai cái uy hiếp tiềm ẩn biến mất, mà không khiến cái khác người hoài nghi, hắn cũng đã phải hao hết suy nghĩ. Thông qua năng lực gây ảo ảnh, tạm thời cải biến trí nhớ các nàng, làm cho các nàng nhớ không nổi trí nhớ có quan hệ với hắn, chí ít là trong vòng mấy ngày này. Cứ như vậy, dù là các nàng nhìn thấy thôn dân, cũng không nhắc lên liên hệ tới hắn, sau đó. Hắn lại là để cho chim cắt lớn A Đại, bắt lấy một cái thanh xà biến dị, thả xuống đỉnh đầu các nàng, chờ lúc gặp dân làng. Lại buông thanh xà ra, để cho cái thanh xà, rắn xanh, biến dị này trở thành đao giết người chân chính. Khi đó, thanh xà biến dị có bị những thôn dân giận dữ đánh chết, hay là chạy trốn, cũng không quan trọng, dù sao, tất cả mọi người thấy được là một con thanh xà cắn chết hai nữ. Mà hắn, một cây liễu này, tự nhiên có thể thoát được liên can. Dù sao, người làm chứng, chính là những cái thôn dân kia. Với lại nếu như không có ngoài ý muốn, vụ việc này quả là một vụ án, mãnh thú biến dị tập kích người, điển hình. Mà ở trong đó, đáng nhắc tới chính là, để thanh xà biến dị trước tiên nhắm hai nữ làm mục tiêu. Ngô Tử Du đã phải bôi một chút, tinh hoa sinh mệnh, lên trên thân thể hai nữ, có dụ hoặc như này. Lại rơi vào chỗ cách hai nữ không xa, thanh xà biến dị tự nhiên sẽ coi các nàng là con mồi. Tuy nhiên, tại đây còn có một cái chi tiết nhỏ, tinh hoa sinh mệnh, sẽ theo thời gian trôi qua dần dần tiêu tán. Một đêm trôi qua, tinh hoa sinh mệnh, cũng sẽ triệt để tán đi. Đến lúc đó, một sợi manh mối cuối cùng cũng sẽ biến mất. Chậc chậc, trong lòng nở nụ cười, Ngô Tử Du cũng có chút ít bội phục mình cẩn thận. Như vậy, cũng có thể xưng là mưu sát đi, hơn nữa còn là mưu sát cấp bậc sách giáo khoa nữa. Cách chương.